Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, sau xuyên phủ thời đại các dũng sĩ. Phó Trấn Tại chế định lần hành động này kế hoạch lúc, đã cùng Lão Chiêm đem hành động thời gian áp xúc rất ngắn. Thậm chí vì nhanh chóng tiếp cận thuyền đánh cá, còn trước đó chuẩn bị xong chạy bằng điện ván lướt sóng. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương chi viện tốc độ, viễn siêu dự tính của bọn hắn. Cái này cũng khía cạnh chứng minh tam đại khu tại hải ngoại quân tình thống trị lực cũng không mạnh. Bọn hắn trước đó cũng không biết, Tân Cát đảo, Lưu Mã đảo bên này hải vực, ở buổi tối thời điểm là có đại lượng quan quân thuyền buôn lậu tại hoạt động. Là nơi nào đó khu sĩ quan phe phái mưu phúc lợi. Bởi vì ban ngày bọn hắn không dám trắng trợn làm. Lại không dám điều động bộ đội. Đường thông gió xung quanh. Phó Trấn vịn đối nói tai nghe giọng nói gấp rút phân phó nói. Máy bay trực thăng tuyệt đối không nên tới gần thuyền đánh cá. Chúng ta làm sao tới. Liền làm sao trở về. Bằng không thì một khi tiếp cận. Bị địch máy bay trực thăng cuốn lấy. Vậy liền triệt để xong. Minh bạch. Điều tra trong phi cơ trực thăng sĩ quan lập tức trở về một câu. Hai người câu thông hoàn tất, Phó Trấn quay đầu ra lệnh, thời gian không đủ, nhanh đẩy, đột phá tiểu tổ, hiện lên bốn góc hình di chuyển về phía trước, chú ý lẫn nhau vị trí, đột phá tiểu tổ người nghe tiếng lập tức thay đổi chỗ đứng, gia tăng điểm hỏa lực, bắt đầu nện bước tiểu toái bộ tiến lên, Phó Trấn đi theo bốn người sau lưng, bảo trì chừng 1 mét khoảng cách cũng di chuyển về phía trước. Mà phía sau nhân viên thì là tự động tách ra thành yểm hộ đội hình. Phụ trách phần đuôi an toàn. Mọi người đẩy vào đại khái 4 mét về sau. Đi tới hành lang ngã tư đường. Phó Trấn vỗ vỗ phía trước nhân viên tác chiến bả vai. Ý bảo hắn thò đầu ra. Phía trước nhân viên. Lập tức nghiêng người dò súng. Chậm rãi di động đầu. Cộc cộc cộc. Bên trái hành lang bên trong nháy mắt vang lên kịch liệt tiếng súng. Phía trước thăm dò người lập tức rút về thân. Xong Phó Trấn khoa tay một cái ba thủ thế. Cùng sử dụng ngôn ngữ tay chỉ rõ đại khái vị trí. Phó Trấn trong lòng lo lắng. Căn bản không có thời gian lại làm máy bay trinh sát không người lái từng chút thăm dò. Hắn trực tiếp thu súng. Lui ra phía sau 3 bước. Bắt đầu chạy lấy đà. Ba, ba, mấy tiếng nhẹ vang lên nổi lên. Phó Trấn tả hữu chân đạp không tính rộng hành lang vách tường. Chỉ 3-4 bước, liền chui lên đám người đỉnh đầu. Thân thể cung dùng phía sau lưng đứng vững trần nhà. Nhưng quay đầu nhìn lại. Xung quanh nhưng không có thể dùng tay mượn lực điểm. Cang, cang, vách tường góc rẽ. Quân tình nhân viên đem miệng súng dò xét ra ngoài. Đối địch phương tiến hành áp chế tính bắn không ngắm. Phó Trấn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cắn răng một cái, trực tiếp đưa tay trái ra, nắm lấy đèn treo cái ống. Phía dưới quân tình nhân viên biểu lộ kinh ngạc, bởi vì bóng đèn tử tại chặt đứt nguồn điện trước là một mực sáng. Phía trên là có nhiệt độ cao, vì lẽ đó Phó Trấn tay bắt lên về phía sau, trừ găng tay chiến thuật vị trí không có bị tổn thương bên ngoài. Cái khác ngón tay nháy mắt liền bị bỏng đến bốc khói. Ba, xoạt. Phó Trấn tay không bóp nát bóng đèn tử. Tay trái túm ra đã bị chặt đứt mạch điện dây điện. Trực tiếp vẽ vài vòng quấn ở lấy cổ tay bên trên. Xoạt. Phó Trấn tay phải cầm lấy súng bắn tỉa. Tay phải nắm dây điện. Dùng cầm đụng một cái liên phát thay đổi một phát chốt mở. Cuối cùng hướng về phía người phía dưới nhẹ gật đầu. Xoát xoát. Bốn tên quân tình nhân viên không chút do dự bưng thuẫn. Liền xông ra hành lang chỗ ngoặt. Cộc cộc cộc. Đối phương hỏa lực nháy mắt toàn bộ triển khai. Ba thanh từ đê bước điên cuồng bắn phá. Áp chế 4 người. Mà bọn hắn thì là một cái đẩy một cái bả vai. Ngồi xổm xuống. Phòng ngừa đội hình bị xáo trộn. Xoát. Phó Trấn hai chân chống đỡ lấy vách tường. Cổ tay trái treo ở dây điện. Nửa người trên đột nhiên nghiêng về phía trước. Đồng thời tay phải cầm súng. Nghiêng gác ở vách tường chỗ ngoặt bên trên. Cang, cang cang. 3 tiếng súng vang lên. bên trái hành lang chung trốn ở trong phòng hai người tại chỗ bị nổ đầu. Toàn bộ trong mi tâm đạn. Một người khác bởi vì Phó Chấn nòng súng tử không có điểm chống đỡ. Mà tránh được một kiếp. Cánh tay trúng đạn. Trực tiếp trốn vào trong phòng. Phần Phật Á. Phó Chấn ba phát đánh ngã hai người về sau. Mặt khác quân tình nhân viên cấp tốc cắt vào. Trực tiếp đem đối phương người cuối cùng ngăn ở trong phòng đánh chết. Ừng ực, Phó Chấn nhảy xuống, ghim súng, thẳng đến Triệu Bảo Bảo gian phòng. Làm Diệp Tử Kiêu, Tiểu Kỳ, Sát Mãnh, Lịch Chiến, thậm chí là Tần Vũ này một ít đã từng cá nhân tố chất bạo tạc lão pháo. Đều dần dần già đi lúc, sau xuyên phủ thời đại Phó Chấn, dẫn theo Lão Chiêm, Tiểu Lục bọn người. Cũng giống vậy tại đặc thù chiến tuyến có được siêu cường thống trị lực. Hành lang bên trong địch quân nhân viên bị dọn dẹp sạch sẽ về sau. Phó Chấn một cước đạp ra giam giữ Triệu Bảo Bảo cửa phòng. Ám hiệu, ta cùng Tần Tổng Tư lệnh cùng nhau đi qua đêm tổng hội. Triệu Bảo Bảo lập tức trở về một câu. Yểm hộ tiểu tổ, trước cho hắn mang đi. Phó Chấn lập tức khoát tay. Cứu Roger, hắn là ta đại cữu ca. Triệu Bảo Bảo hô một tiếng. Thượng tầng trong khoang thuyền, Lão Chiêm bọn người thuận cửa sổ mái nhà tại hướng phía dưới bắn phá lúc. Những cái kia ngăn ở tiến vào cửa thông đạo khu 7 quân tình nhân viên không còn có phòng thủ điểm vị. Bọn hắn ho kịch liệt thấu lấy lui lại. Đồng thời hô, bong tàu bị tạc mở. Tổ trưởng, mau bỏ đi. Kha Hoa cũng đồng dạng bị khói mù sặc nước mắt chảy ngang. Một mặt ho khan, một mặt quát, Roger, cứu Roger. Tiểu Bạch Hổ lúc này trực tiếp níu lại Kha Hoa cánh tay. Hướng hắn quát, trưởng quan, người đi trước, người chúng ta đoạt, mệnh muốn cũng bị mất. Còn muốn Roger có cái gì dùng? Kha Hoa nghe xong lời này cũng cảm thấy có đạo lý. Lập tức thuận Tiểu Bạch Hổ sức lực, liền hướng khoang điều khiển phương hướng triệt hồi. Trong khoang, khói mù dày đặc. Kha Hoa bọn người lẫn nhau đều nhìn không rõ ràng đối phương. Mà lúc này Tiểu Thanh Long tàn nhẫn sức lực thể hiện ra ngoài. Hắn tựa ở vách tường chỗ một mặt hướng phía trước chạy. Một mặt cắn răng quát. Mẹ hắn cái bê. Lúc này không liều mạng lúc nào liều mạng. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta ngăn chặn Roger. Tiểu Chiêu bọn người căn bản không có nghe hắn. Mà là xoay người đi theo đám người hướng phía trước di động. Cũng biết hắn vì sao sẽ như vậy gọi hàng. Tiểu Thanh Long liên tục giống lên mấy cuống họng về sau. Đã nghe thấy Lão Chiêm bọn người hướng xuống vọt lên. Lập tức vừa ngoan tâm. Trực tiếp đem họng súng dán tại mình cánh tay trái nhỏ phía trên da thịt vị trí. Né tránh xương cốt. Giờ phút này, những người khác đã thối lui đến phía trước. Khoảng cách Tiểu Thanh Long có một khoảng cách. Hắn hung ác cắn răng. Hướng về phía cánh tay của mình. Trực tiếp bóp cò. Cang. Súng vang lên. Cánh tay trái nhỏ truyền đến cảm giác đau. Để Tiểu Thanh Long giật cả mình. Nhưng hắn vẫn là cắn răng tăng nhanh bộ pháp. Đám người xông ra khói mù. Kha Hoa càng không ngừng quay đầu quét mắt đám người. Roger đâu? Roger đâu? Tiểu Thanh Long che lấy máu tươi chảy ngang cánh tay trái. Kéo cổ trở lại. Người của đối phương xông tới quá nhanh. Ta trở về đánh một cái. Trúng thương. Kha Hoa ngơ ngác một chút. Do dự sau một lúc lâu. Lập tức trở về nói. Mẹ nhà hắn. Roger không thể mất đi. Bằng không thì chúng ta cũng phải bị xử bắn. Đánh lại. Tiểu Thanh Long trốn ở hành lang chỗ ngoặt bên trong. Cắn răng quát. Hoa ca. Người đi trước. Ta dẫn người đi đoạt hắn. Người yên tâm. Dù là chính là ta chết rồi, cũng đem người chuẩn bị cho ngươi trở về. Đi a, tổ trưởng, để bọn hắn đi. Tiểu Bạch Hổ lôi kéo Kha Hoa, liều mạng đến chạy về phía trước. Người nhất định cướp về. Kha Hoa hướng về phía Tiểu Thanh Long giống lên một tiếng. Mọi người tại thông hướng khoang điều khiển hành lang bên trong phân tán. Tiểu Thanh Long nhẹ nhàng thở ra, mang theo Tiểu Chiêu. Nhiễm Minh liền hướng chạy ngược phương hướng. Cùng lúc đó, Lão Chiêm đều sớm tìm được trong hành lang cố ý bị Tiểu Thanh Long bọn người từ bỏ Roger. Số 1 mục tiêu đắc thủ, nhưng số 3 mục tiêu không thấy được. Lão Chiêm hướng về phía Phó Trấn báo cáo một câu. Mắt nhìn thấy đám người hoàn thành sơ bộ nhiệm vụ, chuẩn bị đi đầu rút đi một bộ phận người lúc, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Gà tặc Uông Hải tại súng vang lên sau, liền không có đến Kha Hoa bên này, bởi vì hắn biết không quản quân địch xông mục đích gì tới. Kha Hoa bên này đều là nguy hiểm nhất, nhưng cái này cả một đầu thuyền cứ như vậy lớn, hắn cũng không có gì địa phương có thể chạy. Vì lẽ đó liền núp ở khoang hành lang bên trong một gian phòng. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trong lòng mình phi thường căm hận Tiểu Thanh Long. Từ bên ngoài chợt lóe lên, xung quanh tất cả đều là khói mù, lại hiện trường hỗn loạn. Một cái tội ác ý nghĩ, nháy mắt tại Uông Hải trong đại não hiện lên. Đối với Uông Hải đến nói, làm quân tình tính chất, chính là tại lấy mạng cược tiền đồ. Mà bây giờ mình mệnh chơi, nhưng tiền đồ lại bị chặn. Làm sao bây giờ? Uông Hải ánh mắt âm trầm, hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Khu 4, Khả Khả ngồi ở trong phòng làm việc, nhíu lại đại mi hướng về phía Giang Tiểu Long hỏi. Ta liền một vấn đề. Vấn đề gì? Người nói Phùng Tề ban đầu ở khu 9 chiến trường, chẳng khác gì là gián tiếp bán hạ lô binh đoàn. Như vậy song phương hiện tại quan hệ, sẽ tượng mặt ngoài như vậy kiên cố sao? Khả Khả chậm rãi đứng dậy. Chu Hệ đi là tự do đảng quan hệ, mới tiếp nhận Liên minh châu Âu EU nhất khu khống chế. Nhưng Hạ Hệ không phải. Bọn hắn là Liên minh châu Âu EU nhất khu trực tiếp khống chế thế lực. Điểm này cũng rất mấu chốt. Giang Tiểu Long nháy nháy mắt. Ý của ngươi là, ngoặc kép, ta suy nghĩ lại một chút. Khả Khả khoanh tay đi tới cửa sổ. Mắt to thâm thúy mà nhìn xem bầu trời đêm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Tam Giác, Cố Ngôn hướng về phía Mạnh Tỳ hỏi, đi sau, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Hồng Cân quân ta không hiểu rõ, nhưng Phùng Tề, Hạ Trùng đều là khuôn mặt cũ. Mạnh Tỳ nơi nới lỏng cổ áo trở lại, ta có một chút ý nghĩ, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.